chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3987, chương 3997, khởi nguyên chi thương. Hỗn độn thiên đạo chính là toàn bộ vũ trụ ý chí. Trường quản vũ trụ ở giữa tất cả lôi phạt, chính là chí cao vô thượng tồn tại, nó ở khắp mọi nơi, chỗ nào cũng có. Khởi nguyên chi địa ngoại tinh hư không, có một chương to lớn vô cùng là mặt xuất hiện, băng lãnh, đạm mạc nhìn lấy khởi nguyên chi địa. Cái kia nói sao làm vậy? Vô cùng vô tận lôi phạt bao phủ khởi nguyên chi địa, khởi nguyên chi địa bắt đầu sụp đổ. Khắp nơi luân hãm, bầu trời nghiêng về, vạn pháp không còn, càn khôn điên đảo, âm dương ngũ hành sụp đổ. Khởi nguyên chi địa tận thế hàng lâm, vô số sinh linh vu lôi phạt bên trong tịch diệt. Bàn quốc, khởi nguyên chi địa thế tục tiểu quốc, vô số người quỳ xuống đất hướng lên trời cầu nguyện, chí cao vô thượng quốc vương quỳ gối trên tế đàn, khẩn cầu thượng thiên. Cái kia vô cùng vô tận lôi phạt giống như không có nhân tính đổ phu. Trong khoảnh khắc rơi xuống, oanh minh một tiếng vang thật lớn, toàn bộ bàn quốc bị đánh xuyên, vô số người theo đất đai hóa thành tro tàn bị đen nhánh hắc động cuốn vào. Cùng bàn quốc một dạng còn có thật nhiều, đều tại trận này trong lôi kiếp chôn vùi. Tại cực bắc chi địa bên trong, một đạo lưu quang xẹt qua chân trời, cùng tinh không phía trên hỗn độn thiên đạo đụng vào nhau. Lúc thì trắng đến cực hạn cường quang, sau đó lôi phạt tiêu tán, bầu trời tối tăm không gì sánh được. Đại hoảng sợ đại uy thế khí tức còn chưa biến mất. Bầu trời bỗng nhiên vẩy xuống một mảnh nóng hổi huyết dịch. Những huyết dịch này nặng như sao, cực tốc rơi vào khởi nguyên chi địa, đem khởi nguyên chi địa va nứt thành ba phần. Mỗi một phần ở giữa đều cách nhau đến có cách xa vạn dặm. Lại trong cái khe xen lẫn khủng bố hỗn độn khí lưu, tiên thần khổ sở, bất chu sơn, hỗn độn thiên đạo biến mất, thanh niên áo tím biến mất, Vương Đại Đông cũng biến mất. Nhưng là tất cả mọi người giờ này khắc này tâm tình đều khó mà bình phục. Đặc biệt là vọng nhà Hòa Thuận Long tộc, bọn họ không nghĩ tới Long tổ thế mà hóa thân hỗn độn thiên đạo, chấp trưởng hỗn độn, càng không có nghĩ tới Long tổ tên thế mà cũng gọi Vương Đại Đông. Như thế tình tiết máu chó để bọn hắn khó có thể tiếp nhận. Miêu Hạng bọn họ đã cầm tới bàn cổ tinh phách, xem như hoàn thành chính mình sứ mệnh. Hắn nhìn lấy Ngao Liệt bọn người, khẽ cười nói, ha ha ha ha, khởi nguyên chi địa hủy diệt đã thành kết cục đã định. Ngươi nói chờ liền chờ lấy cùng khởi nguyên chi địa nhập diệt đi. Nói xong, trước tiên mang theo Tử Minh cùng Vạn Cổ Tiên Tông rời đi. Sau đó, Tử Minh cùng Vạn Cổ Tiên Tông cùng một chỗ cả tông thoát đi khởi nguyên chi địa. Vọng Chân cùng Ngao Liệt hai mặt nhìn nhau, sắc mặt đều là mười phần không dễ nhìn. Bọn họ nghìn tính vạn tính, liền không có tính tới kết cục này. Tinh Hà Chuông không được đến, ngược lại để Tử Minh âm mưu đạt được. Hiện tại khởi nguyên chi địa đã đang không ngừng biến mất. Chân trời cái kia vặn vẹo không gian mỗi giờ mỗi khắc đang ám chỉ khởi nguyên chi địa đang không ngừng bị hắc động thôn phệ. Vọng Chân thở dài một hơi, nhìn về phía Kim Gia cùng hắn thế lực nhập kiếp cường giả. Chư vị, khởi nguyên chi địa ngày giờ không nhiều, chư vị nhanh chóng rời đi đi mưu đường ra đi. Trừ Vọng Nhà bên ngoài, tất cả mọi người mặt mũi như mất cha mất mẹ. Khởi nguyên chi địa là bọn họ căn, hiện tại bọn hắn căn nát, để bọn hắn những thứ này người không có dễ đi đâu. Kim Gia cường giả đối với Vọng Chân chắp tay một cái, nói, Kim Mỗ cáo từ. Sau đó Kim Gia cường giả ào ào rời đi. Các đại thế lực người thấy thế, ào ào chắp tay rời đi. Bọn người đi đến về sau, Ngao Liệt đối với Vọng Nhà nói ra, việc này đã, nhưng còn được muốn ngươi theo ta đi Long Giới bẩm báo. Vọng Chân gật đầu đáp ứng. Sau đó bọn họ cũng rời đi Bất Chu Sơn. Bất Chu Sơn tùy theo bị hắc ám thôn phệ. Không nhiều, Vọng Nhà cả tộc theo Long tộc rời đi Khởi Nguyên Chi Địa. Khởi Nguyên Chi Địa ngoài vũ trụ một khỏa u ám tinh bóng phía trên. Trên viên tinh cầu này hoang vu không gì sánh được. Trọng lực lại là địa cầu nghìn lần. 90.000 xem, 90 g, không mét một cái tóc ngắn thanh niên ngồi xếp bằng trên mặt đất chau mày. Trên trán có mồ hôi chảy ra, xem ra 10 phần vất vả bộ dáng. Đột nhiên ở giữa, hắn mở mắt ra, nhảy ra hai đạo như kiếm khí giống như tinh quang. Ào ào ào tại mặt đất lôi ra vạn thước dài khe rãnh đi ra. Cùng lúc đó, từ không trung rơi xuống một cái lão giả, trực tiếp rơi xuống trước mắt hắn. Người này toàn thân phủ đầy lít nhít vết thương. Toàn thân đẫm máu, riêng là lồng ngực cùng phía sau lưng, đều có sâu đủ thấy xương vết thương. Thanh niên thấy thế, trong lòng hơi hồi hộp một chút, há miệng liền nói, lão bá, người giả bị đụng cũng không phải như thế đụng. Người thanh niên này không phải ai, chính là Vương Đại Đông. Về phần hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này, hắn chỉ nhớ rõ Tinh Hà Chuông đem hắn mang tới. Lúc trước chỉ nhớ hoàn toàn mơ hồ, vừa nghĩ đầu liền phảng phất bị người dùng thiết chùy gõ qua một dạng. Ha ha, mặt đất huyết nhân phát ra một tiếng không vui thanh âm. Vương Đại Đông trực tiếp giật mình, ngươi không chết. Mặt đất huyết nhân chậm rãi leo đến bên cạnh một khối đá. Dựa lưng vào, lồng ngực thở hổn hển, nói, tiểu lão nhân mạng lớn, không chết. Vương Đại Đông nhìn lấy hắn toàn thân vết thương, nhất thời tê cả da đầu, lên tiếng hỏi, người thật không có sự tình. Lão giả lại ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu vô tận tinh không bên trong Khởi Nguyên Chi Địa. Tự lẩm bẩm, hết thảy đều đem trở về nguyên thủy, phong bạo cũng mới vừa vặn buông xuống. Hắn lải nhải nói chút Vương Đại Đông nghe không hiểu lời. Nói, Vương Đại Đông nhìn lấy đỉnh đầu sụp đổ Khởi Nguyên Chi Địa. Lại là 10 phần chấn kinh. Đây là có chuyện gì? Lão bá, ngươi biết không? Vương Đại Đông hỏi lão giả. Lão giả thở hổn hển. Vương Đại Đông sợ hắn ợ ra rắm. Vội vàng nói, tính toán, ngươi không cần phải nói. Lưu thêm một hơi. Sống được lâu một chút. Lão giả thất thần, nhìn nhiều Vương Đại Đông liếc một chút. Hắn sống vô số năm tháng, cái này là cái thứ nhất hy vọng hắn sống đến lâu một chút người. Vương Đại Đông nhìn lấy cái kia không ngừng bị thôn phệ Khởi Nguyên Chi Địa, không biết là cái kia vui vẻ hay là nên uể oải. Rốt cuộc Hàn Đống cùng Kim Lăng Trì bọn họ còn tại Khởi Nguyên Chi Địa. Lão giả nhìn lấy Vương Đại Đông thần sắc trên mặt biến hóa, liền mở miệng nói, tiểu tử, trên người ngươi có quần áo sạch sao? Vương Đại Đông nhìn lấy lão giả sợi tơ không treo, cũng không đành lòng, theo trong nhẫn chứa đồ ném một bộ quần áo mới tinh cho hắn. Vương Đại Đông nhìn lấy lão giả khó khăn mặc quần áo. Những vết thương kia để Vương Đại Đông nhíu mày, lão bá, người thương thế không xử lý một chút sao? Nhìn lấy sẽ chết người. Lão giả lắc đầu, không chết, cái này hỗn độn cũng không có mai táng nơi nào đó mới. Ngoặc kép, ngươi đây là cùng ai đánh nhau? Vương Đại Đông vẫn là không nhịn được là hỏi, đây là đến có bao lớn thù, đem một cái lão đầu tra tấn thành cái dạng này. Lão giả không quan trọng nói ra, bị hỗn độn thiên đạo đánh một trận, còn tốt lão tử chạy nhanh. Ngoặc kép, cái này mẹ nó hỗn độn thiên đạo là cái gì quỷ? Vương Đại Đông biểu thị chính mình không biết. Hắn lắc đầu, cảm thấy lão nhân này não tử sợ là oát. Lúc này, hắn tại ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu nứt toác Khởi Nguyên Đại Lục, phát hiện thế mà phân thành ba khối. Hắn nhất thời thì mắt trợn tròn, ngay sau đó thì có vô số lưu quang theo Khởi Nguyên Đại Lục phía trên bay vào trong vũ trụ mịt mờ. Theo Vương Đại Đông cái góc độ này nhìn qua, giống như là theo trong hắc động trốn tới sao băng, nhìn lấy có một phong vị khác. Đông ca, đến đón lấy chúng ta muốn đi đâu? Hắc Tịch lời nói tại Vương Đại Đông đáy lòng vang lên. Vương Đại Đông nhất thời trầm mặc đi xuống. Đúng a, hiện tại hắn cái kia đi nơi nào? Cái này tinh không mịt mùng vô biên vô hạn. Hắn muốn tìm Lâm Thi Nghiên, lại phải từ chỗ nào tìm lên? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.